Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463. Một khác chàng âm mưu đang ở tiến hành. Trung quý các tiểu thư cha mẹ cũng đang có ý này, bọn họ một đám đem chính mình khuê nữ dẫn tiến cấp Cố Tranh, nhưng Cố Tranh lười đến xem các nàng liếc mắt một cái, hắn trong mắt chỉ có Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh bị những cái đó quý phu nhân cùng quý các tiểu thư vây quanh ở trung gian, Chi Chi thì thầm, hỏi cái này hỏi kia. Có chút quý phu nhân ý nghĩ kỳ lạ, ở Cố Tranh bên kia không diễn, liền nghĩ ở Nhạc Linh Chi bên này xuống tay. Biết được các nàng ý đồ, Nhạc Linh Chi giờ khóc giờ cười. Muốn làm Nam Việt Vương chắc phi, phải hỏi Nam Việt Vương, hỏi ta làm cái gì? Nếu nàng đời này nhận định Cố Tranh, nàng sẽ một ngụm từ chối các nàng. Nam Việt Vương, chỉ biết có ta một cái vương phi. Nhưng nàng hiện tại còn không có xác định, liền trước không tuyên thệ chủ quyền. Âu Dương Tinh vẻ mặt tức giận, các người chạy nhanh câm miệng, Linh Chi muội muội đại hôn phía trước, tuyệt không sẽ làm A Miêu A Cầu trước gần Nam Việt Vương thân. Nàng kỳ thật tưởng nói, Nam Việt Vương đời này kiếp này, chỉ biết có Linh Chi muội muội một cái vương phi. Nhưng nàng biết này không quá khả năng, các quý phu nhân có chút xấu hổ, ngược lại tiến công Cố Linh, cho rằng Nhạc Linh Chi là trưởng tẩu, chú em hôn sự nàng cũng có thể làm chủ. Nhạc Linh Chi nói, việc này đồng dạng phải hỏi Nam Việt Vương, hoặc là Cố Linh bản nhân. Cố Tranh là không ai dám hỏi hắn, các quý phu nhân nhằm phía chuyện trò vui vẻ Cố Linh. Cố Linh cười, là phát ra từ nội tâm cười, cũng là thương trường thượng chức nghiệp tính cười. Lần này yến hội qua đi, Từ An Đường sinh ý, khẳng định có thể lại thượng một tầng lâu. Biết được các quý phu nhân ý đồ, Cố Linh vẫn là mang theo cười, nghiêm túc mà giải thích. Đa tạ phu nhân hậu ái, nhưng Cố Linh tuổi thượng tiểu, đại ca nói, không đến 18, không chuẩn nghị thân. Các quý phu nhân tự nhiên không tin, Nam Việt Vương chính mình liền sớm đính hôn, còn trước tiên đem Nhạc tiểu thư tiếp nhận môn, không lý do quy định chính mình đệ đệ, 18 tuổi trước không chuẩn đính hôn. Cố Linh nói, xác thật như thế, không tin, các ngươi liền đi hỏi ta đại ca. Flow, Sở Vân đúng lúc xuất hiện, thế Cố Linh giải vây. Việc này Cố huynh đã sớm cùng ta nói rồi, các quý phu nhân lúc này mới từ bỏ. Một hồi yến hội viên mãn kết thúc, ở Sở Vân ngăn trở hạ, nguyên bản thiết kế hỏng rồi Âu Dương Tinh thanh danh, bức nàng cùng Sở Vân đính hôn âm mưu, vô tật mà chết. Một khác chàng âm mưu đang ở tiến hành chung. Yến hội ngày hôm sau, Việt Thành đầu đường liền có lời đồn truyền ra, sở hữu dân chúng đều ở nghị luận sôi nổi. Một cái người kể chuyện bộ dáng trung niên nam tử, thần bí hề hề mà nói cho đại gia. Nghe nói sao, trong cung mặt sở dĩ sẽ đem Việt Thành hoa cấp Nam Việt Vương làm đất phong, kỳ thật là có nguyên nhân, nói cho các ngươi đừng không tin. Một người nam nhân thúc giục hắn, đừng úp úp mở mở, nhanh lên nói cho chúng ta biết, cái gì nguyên nhân. Trung niên nam tử lại ở điếu đại gia ăn uống, còn nhớ rõ phía trước Việt Thành gặp lần đó đặc đại kiếp nạn. Thực mau, Việt Thành lại sẽ gặp một lần đặc đại kiếp nạn. Cùng hắn phụ cho vai chính nam nhân cố ý kinh hô. A, phía trước cái gì kiếp nạn, ta vừa tới Việt Thành không lâu, không biết a. Trung niên nam tử liền nước miếng tung bay mà giảng thuật chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chạy trốn tới Việt Thành lần đó, triều đình phái tới mười mấy vạn đại quân, đem Việt Thành bao quanh vây quanh, sở hữu cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử tuổi gần nam tử, đều bị bắt đi hoặc là giết chết. Đến sau lại, ngay cả tuổi trẻ nữ tử đều không buông tha, chỉ cần là xinh đẹp, hết thảy đều bị bắt lại, bọn họ ngoài miệng nói, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vô cùng có khả năng nam giả nữ trang. Kỳ thật là đem xinh đẹp nữ tử bắt đi cung chính mình hưởng thụ. Sở hữu phản kháng người, hết thảy bị giết. Sở hữu không phối hợp điều tra người, cũng là hết thảy bị giết. Lúc ấy, toàn bộ Việt Thành, máu chảy thành sông. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.